Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2810, ai sẽ thắng được một? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị trang chủ dường như chúng ta đồng dạng, không động được Triệu Manh Manh nhanh chóng động thủ. Tại nhị trang chủ trên người lục soát từ nhị trang chủ trên cổ tay, bên hông, trước ngực, trên đùi, quần áo, thậm chí là trên tóc, tìm ra không ít bảo bối. Hơn 10 cây nhẫn chữ vật, còn có một cái không gian không tính rất lớn, không gian linh khí. Bên trong đồ vật là tràn trề đầy rẫy, cái gì cần có đều có, thật là một nhóm bảo từ AH. So với Tiểu Manh Manh cái này hơn 10 ngày đến, đi vơ vét sơn trang tốt hơn rất nhiều. Tiểu Manh Manh cười híp mắt đem đồ vật toàn bộ quét đi, lại trở lại Khúc Đản Nhi bên người. Khúc Đản Nhi cho con hàng này một cái tán thưởng ánh mắt. Không sai, tạ chủ nhân tán dương. Tiểu Manh Manh tiếu dung lập tức càng ngày càng sáng chói. Trở về đồ vật muốn cho Tần Lĩnh sửa sang lại, ta không dùng được, sẽ cho. Tiểu Manh Manh liền được rất nhanh. Khúc Đản Nhi yên lặng, được rồi, nàng cũng không thèm để ý những thứ này. Chuyện này Khúc Nhạc dạo ngắn, cũng không có ảnh hưởng Mặc Liên Thành cùng Liêu Khôn tỉ thí. Hai cái người đều đã chuẩn bị giống nhau linh dược, Liêu Khôn chỉ xuất ra một gốc cửu phẩm linh dược, Mặc Liên Thành cũng đồng dạng, bởi vì trận đầu tỉ thí, liền là hai loại linh dược là giống nhau, xem ai sau cùng tinh luyện đến càng thêm tinh thuần. Tinh luyện một gốc linh dược, đối với hai người tôi nói, cũng không cần thật lâu. Cho nên, hai người đều không có hạn định thời gian. Mặc Liên Thành nhàn nhạt nhìn Liêu Khôn liếc mắt, trang chủ, cùng đi sao? Có thể, Liêu Khôn đáp một câu. Thế là, Liêu Khôn lấy ra một bức tượng lấy cổ lão đồ án đan lô, xem xét liền biết rõ, cái này là một cái cực phẩm. Mặc Liên Thành trong tay đan lô, tốt nhất liền là đan huyền tử đưa cái này một cái. Bây giờ xem ra, nhân ra chuyện này so với hắn thắng được rất nhiều. Liêu Khôn cười nhạt mà nhìn qua Mặc Liên Thành, dường như lại chờ Mặc Liên Thành bắt đầu. Lấy bối phận tôi nói, Mặc Liên Thành vì là nhỏ. Liêu Khôn nếu là tới trước, sẽ cho người khinh bỉ. Suy nghĩ một chút, Mặc Liên Thành cũng không ngại bắt đầu trước. Thế là, hắn cũng lấy ra đan lô, lập tức đốt lên đan hỏa, đem cái kia một gốc cửu phẩm linh dược ném đi vào. Mặc Liên Thành động tác không nhanh không chậm, nhẹ nhàng tự nhiên, cái kia linh dược tại hắn điều khiển dưới chậm rãi hòa tan. Nhìn thấy hắn bắt đầu như vậy, Liêu Khôn cũng cuối cùng động thủ. Tinh luyện một gốc linh dược độ tinh khiết, chủ yếu nhất là cái gì? Người bình thường tới nói, bình thường liền là tinh luyện một lần, nhìn người nhãn lực cùng kỹ xảo, hết khả năng tối đa nhất một gốc linh dược dược hiệu nói đi ra. Chỉ là, từ cái nào đó góc độ đã nói, mặc kệ ngươi luyện đan thuật như thế nào cường, tinh luyện linh dược lúc bao nhiêu sẽ lưu lại một điểm tạp chất. Có thể là, nếu như tinh luyện hai lần, ba lần đâu. Vậy liền không bình thường, dược lực độ tinh khiết lại sẽ bị đề cao. Liêu Khôn tràn đầy tự tin đưa ra trận đầu tỉ thí, liền là bởi vì hắn có thể làm được cùng một gốc linh dược tùy ý tinh luyện hai lần. Ngẫu nhiên còn có thể ba lần, trong thiên hạ, cực ít luyện đan sư có thể làm thành cái này một điểm. Mà trước đó, Mặc Liên Thành cùng Dược Thần Sơn Trang luyện đan sư tỉ thí, linh dược căn bản là tinh luyện một lần mà thôi. Cho nên, lần này, hắn cảm thấy mình là thắng dễ dàng cục diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Liêu Khôn cũng không vội không chậm mà luyện lấy. Ngẫu nhiên, hắn ngược lại sẽ tương đối tự tin hướng Mặc Liên Thành phía bên kia nhìn một chút, lại tiếp tục luyện. Bốn phía người nhìn qua, mười phần hồi hộp. Đan thần đại nhân cùng cái này một cái hung hăng ra hỏa tỉ thí AH. Đến cùng kết quả sẽ như thế nào? Bọn hắn một trái tim đều nhấc lên. Có người yên lặng nghị luận. Ai sẽ thắng được? Đó còn cần phải nói. Đương nhiên là đan thần đại nhân. Có thể là, người trẻ tuổi kia cũng rất lợi hại. Dù sao, lại lợi hại cũng không thắng được đan thần đại nhân. Đây thật là mù quáng. Cái kia hỏi người không lời. Cách chương.